Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, Immediate Impact, tác động tức thời. Sunny lắc đầu, bước đi không ngừng, những ký ức về khoảnh khắc biết được việc Nephis đã làm ở Bastion nối tiếp bởi ký ức về cuộc đoàn tụ với cô ở Ravenheart đúng lúc đó. Cậu cuối cùng cũng về đến nơi. Sau nhiều tuần bị bao quanh bởi những đám mây cho bụi cuồn cuộn và đám sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa, ghê tởm, hết trận chiến này đến trận chiến khác, cậu thực sự trông rất thảm hại. Cơ thể cậu có thể đã được tái tạo và hoàn thiện bởi Flesh Whip, kết cấu thịt, nhưng cậu vẫn không thể chờ đợi lâu hơn để được tắm, ngâm mình trong bồn, hay tốt hơn nữa, thả lỏng cơ thể mệt mỏi trong phòng sông hơi, rồi lao thẳng xuống làn nước lạnh như băng. Thật trùng hợp làm sao khi cậu thực sự có thể dùng một cú lao xuống nước lạnh ngay lúc này, để lại hóa thân bầm dập của mình tự lo liệu. Sunny chuyển sự tập trung sang Avatar vẫn còn trong phòng hội đồng. Chị em nhà song lúc này đã rời đi, để lại cậu một mình với Nephis và Cassie. Bầu không khí trong căn phòng rộng rãi giờ đã khác. Hoàng hôn đã chút hơi thở cuối cùng, nhường thế giới lại cho vòng tay của bóng tối bầu trời bên ngoài những ô cửa sổ cao lớn đã nhuốm màu đen kịt, lấp lánh những vì sao. Tuyết nhảy múa trong những cơn gió lạnh, cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi đã tan biến, thay vào đó là một sự nghiêm trang. Sunny im lặng vài giây, rồi cất tiếng với một tiếng thở dài lần này. Cậu mô tả chi tiết những gì đã xảy ra trong cõi giới thu nhỏ của trò chơi Ariel, không lãng phí thời gian vào những câu bông đùa hay lời nói dí dỏm. Việc kể lại mọi thứ cậu đã trải qua cũng giúp cậu nhìn nhận lại các sự kiện của những tuần qua. Để xem nào, đầu tiên, cậu giải thích bản chất của thế giới nhỏ bé, đáng sợ được tạo ra bởi Ariel mạng lưới rộng lớn gồm những ngọn núi cao chót vót, các Snow and Ice Domain, lãnh địa tuyết và cho, tầm quan trọng của bình minh và hoàng hôn đối với các quân cờ, vai trò của lâu đài và đền thờ, và cuối cùng, sự tồn tại của trọng tài đáng sợ ẩn mình dưới những đám mây. Đây là những luật lệ chi phối Death Game, trò chơi tử thần. Sau đó, cậu mô tả hành động của chính mình trong trò chơi và những trận chiến cậu đã tham gia. Trận chiến chống lại Crystal 2, tổ ong pha lê, tương đối không đáng kể. Nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, tốt nhất, đó là một bài thực hành quý giá trong việc chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ trong khi bị một domain, vùng lãnh địa, thù địch chế. Điều đó thực ra không phải là trải nghiệm mới mẻ đối với Sunny hay Nephis, những người đã phải chịu một phiên bản tồi tệ hơn nhiều của sự áp chế tương tự mỗi khi họ bước vào thế giới thực. Tiếp theo là trận chiến chống lại Abandon, kẻ no đủ. Đó là một bài học quý giá hơn nhiều, một bài học vô giá, thậm chí, vì đó là lần đầu tiên Sunny chiến đấu với một sinh vật ghê tởm cơ sượt bị nguyền rủa. Từ cuộc đụng độ đó, cậu đã học được cách các vị thần cấp thấp hiện thân cho các khái niệm và vũ khí hóa chúng để bè cong các quy luật tuyệt đối của sự tồn tại theo hướng có lợi cho họ, cũng như hiểu rõ hơn về khuynh hướng tự nhiên của Will, ý chí của chính mình. Cuối cùng, Sunny đã đánh bại Abandon, kẻ no đủ, bằng cách sử dụng ma thuật để chống lại và kiềm chế quyền lực của dã thú. Sau đó từ từ đầu độc linh hồn của nó bằng Death Will, ý chí chết chóc. Nephis mỉm cười yếu ớt khi cậu mô tả việc nghiền nát con sâu vô hạn dưới gót giày của mình. Một giải pháp thật thanh lịch. Sunny bật cười khúc khích. Cảm ơn, giết Abandon, kẻ no đủ, là viên sỏi khởi đầu cho một trận tuyết lở. Với một bóng ma sacred, thiêng liêng, trong tay, anh có thể đối đầu với những kẻ thù mạnh hơn và từ từ xây dựng lợi thế trước Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Thêm nữa, nó cũng khá là thỏa mãn. Cậu tiếp tục mô tả cuộc đua đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, và cuộc bao vây đầu tiên của nó, trận chiến của cậu chống lại úp sói, câu thần chú vĩ đại mà cậu đã dệt, và sự hủy diệt cuối cùng của ngọn núi lửa. Các chi tiết về cách cậu đã cầm chân một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, trong khi cung cấp năng lượng cho cái bẫy của mình bằng chính sức mạnh của ác quỷ đã có tác động lớn hơn đối với Nephis và Cassie. Đặc biệt Cassie trông có vẻ choáng váng. Vậy là, cậu đã truyền một khái niệm đối lập với khái niệm của úp sói. Sunny gật đầu. Khi cậu chiến đấu với các vị thần, bản thân trận chiến chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có một cuộc đụng độ của các will, ý chí, diễn ra cùng lúc, ẩn khỏi tầm mắt, nó ảnh hưởng đến nhịp điệu của trận chiến. Quyết định ai sẽ giành được lợi thế quyết định, các vị thần định hình lại thế giới xung quanh họ theo những gì họ là. Và để đánh bại họ, trước tiên cậu phải phá vỡ tầm nhìn về thực tại đó. Lý tưởng nhất là đạt được điều đó bằng sức mạnh áp đảo. Nhưng vì chúng ta yếu hơn các cơ sượt hoan, kẻ bị nguyền rủa, tôi đã phải sáng tạo. Cassie mỉm cười, tuyệt vời. Trong khi đó, Nephis suy ngẫm sâu sắc về lời nói của cậu. Cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra từ môi cô, và cô nhìn Sunny một cái nhìn dài. Nó có phần khoe khoang, thỏa mãn, một chút tự hào. Tuy nhiên, Nephis dường như không tự hào về bản thân. Đúng hơn, cô ấy dường như tự hào về Sunny, và kết quả là hài lòng với chính mình. Cô ấy bị sao thế nhỉ? Đó là một kỹ thuật đáng kinh ngạc. Sunny, đáng buồn thay, em không nghĩ ai ngoại trừ anh có thể sử dụng nó. Aspect, khía cạnh, và Aspect Legacy, di sản khía cạnh của anh khiến anh có khả năng thích ứng siêu việt, và khả năng bí ẩn này để truyền các khái niệm ngoại lai là đỉnh cao của chúng. Không ai khác có thể làm được điều gì đó như vậy. Sunny im lặng vài giây. Cô ấy không sai. Được rồi, cậu vẫn chưa giải thích làm thế nào cậu đã suýt giết Kai sau khi đưa kỹ thuật này đi một bước xa hơn trong trận chiến chống lại Puppeteer, kẻ điều khiển. Nhưng điều đó có thể đợi thêm một chút. Rốt cuộc, ai lại không thích được bạn gái khen ngợi và nhận được những ánh nhìn như vậy từ cô ấy chứ? Sunny muốn tận hưởng giây phút thứ hai lâu hơn một chút. Cậu thở dài, câu thần chú anh tạo ra có công lớn nhất trong cái chết của úp sói và Brad Giant, người khổng lồ đồng thau. Bản thân nó là một bước đột phá quan trọng, có thể thực hiện được nhờ những bài học anh đã học được khi tạo ra một cây cung cho Kai. Thực ra, trong số tất cả những gì anh thu được trong trò chơi Ariel, cái này có thể là cái có tác động tức thời nhất. Nephis nhìn cậu một cách chăm chú. Ý anh là, Sunny gật đầu. Phải, nó mở ra một chân trời hoàn toàn mới về các khả năng cho chúng ta. Anh có thể phát triển và mở rộng thêm nhánh Weaving Dệt mới này. Sau đó, anh sẽ có thể tạo ra những câu thần chú phức tạp hơn. Ngay cả với 7 cơ thể, anh sẽ không thể phù phép mọi citadel, pháo đài của nhân loại, nhưng làm như vậy cho các thành trì quan trọng nhất của chúng ta trong Dream Realm. Cõi mộng có thể khả thi, miễn là có đủ mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, để cung cấp năng lượng cho các câu thần chú. Nephis nhìn Cassie. Cassie, cậu có nghĩ rằng cậu có thể giúp Sunny tích hợp các bùa chú của cậu ấy vào các công sự của các citadel, pháo đài của con người bằng ma thuật rune không? Nữ tiên chi mù suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của cô một lúc, rồi ngập ngừng nhún vai. Nó không phải là không thể. Việc kết hợp hai trường phái ma thuật sẽ không làm cho kết quả lớn hơn, nhưng nó có thể đẩy nhanh quá trình và làm cho các sen phụ trách các citadel, pháo đài, vận hành và bảo trì các mảng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Sunny và tôi sẽ phải dành nhiều thời gian bên cạnh nhau để xây dựng khuôn khổ. Tôi tôi chưa bao giờ xem xét kỹ lưỡng các mảng run quy mô lớn trước đây. Nhưng nó không nên hoàn toàn khác với ma thuật của Ivory Tower. Tháp ngà, và trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, Nephis thở dài, thời gian, tất cả đều quy về thời gian, phải không? Cô im lặng một lúc, tuy nhiên, đó là điều đáng để đầu tư thời gian. Các thành phố của chúng ta cuối cùng sẽ bị bao vây khi điều đó xảy ra. Phải có cách để giữ an toàn cho dân số trong khi các tướng lĩnh đẩy lùi kẻ thù. Sunny, em sẽ rất biết ơn nếu anh và Cassie ưu tiên dự án đó. Sunny mỉm cười, chắc chắn rồi, anh có thể dành ra một hoặc hai hóa thân. Thực tế, cậu rất vui khi nhận được cơ hội này. Sunny không theo đuổi danh tiếng hay sự công nhận, bị buộc vào bóng tối bởi sự tiết lộ về lý do tại sao dòng dõi của Weaver bị các vị thần cấm đoán. Phù hợp với cậu nếu không phải vì thực tế là cậu không thể tự do phát huy nhiều ảnh hưởng từ bóng tối như cậu mong muốn. Nhân loại được bảo vệ bởi hai sovereign, bá chủ, nhưng một trong số họ bị hạn chế nghiêm trọng trong những gì cậu có thể làm để thực sự giúp đỡ mọi người. Vì vậy, việc củng cố các thành phố của con người trong Dream Realm, cõi mộng, là một cách tốt để áp dụng sức mạnh của cậu vì lợi ích của tất cả mọi người một cách bí mật. Nhưng hiệu quả, biểu cảm của Sunny trở nên u ám khi cậu tiếp tục câu chuyện của mình. Mô tả cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, và những ngày mất tích trong ký ức của cậu. Sau đó, cậu kể cho Nephis và Cassie về trận chiến chống lại Red King, vua chuột, và cách cậu và Kai đã tận dụng điểm yếu cố hữu của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, đó để tiêu diệt nó. Khi cậu làm vậy, cậu triệu hồi bóng ma của Red King, vua chuột, để minh họa cho quan điểm của mình. Kỳ lạ thay, sự xuất hiện của một con chuột đen lớn trông hoang dã trên lòng bàn tay cậu không gây ấn tượng nhiều với hai người phụ nữ. Thực tế, phản ứng của họ dường như không hề nhiệt tình, vì một lý do nào đó, cứ như thể họ không thích cục cưng đen dễ thương này. Nhưng tại sao họ lại không thích chứ? Những người kỳ quặc giải tán chuột sau khi gãi đầu nó vài cái. Sunny cân nhắc lời nói của mình và mô tả trận chiến cuối cùng của trò chơi Ariel, trận chiến chống lại Spirit of Doubt, chính Puppeteer, kẻ điều khiển. Hết chương.